Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Tại sao có thể như vậy? Đại gia đều mệt mỏi. Huống chi đường tịch sư huynh còn muốn vận hóa dược hiệu. Chúng ta trước này nơi này nghỉ ngơi một lát đi. Hoa Nhu nói đề nghị. Đường Tiêu sư huynh, ngươi đi lấy lệnh bài đi. Ta đi, ta còn chưa có sờ qua lệnh bài đâu. Đường Lục Lưỡng nói xong liền muốn tiến lên, Mộ Quân Ngô lại thân thủ chặn hắn. Không vội, Đường Lục Lưỡng nóng nảy. Mộ Quân Ngô, ngươi sẽ không lại không nhường lấy đi. Mộ Quân Ngô liếc trắng mắt, thấy kia 6 cái thạch đôn sao? Nếu ta không đoán sai trong lời nói, chúng ta phải mỗi người chân thải một cái thạch đôn, tài năng mở ra cơ quan. Nếu không là lấy không được lệnh bài, phải không? Ta đi thử, Đường Lục Lưỡng nhanh chóng chạy lên tiến đến nếm thử. Kết quả hắn nhất dẫm thượng thạch đôn lập tức đi xuống một ít, hắn căn bản không gặp được trung gian cột đá. Đường Lục Lưỡng không tin tà, lại đi khác thạch đôn đi lên, rời đi thạch đôn lập tức dâng lên, thải thượng thạch đôn lúc này giảm xuống. Đường Lục Lưỡng không cam lòng, lại sử dụng khinh công đi lấy lệnh bài. Hắn thủ ở lệnh bài chỗ một trào, rơi xuống đất chuẩn bị ở sau lý trống trơn, cái gì đều không có. Ôi, Đường Lục Lưỡng sửng sốt, không nói hai lời, lại đây lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng hết thảy đều là vô công mà phản. Cái gì lệnh bài a? Đường Lục Lưỡng nổi giận, căn bản trào không đứng dậy. Này nhất định là giả, Mộ Quân Ngô cười cười không nói chuyện. Đường Tiêu lại đem trong tay bản đồ triển khai, cẩn thận nghiên cứu. Hoa Nhu thấy thế kéo kéo Mộ Quân Ngô ống tay áo. Sao lại thế này? Chúng ta chẳng lẽ không phá quan sao? Chúng ta phá đóng, nhưng này nhất quan lệnh bài nếu cầm lấy, sẽ mở ra một cái khác quan tạp. Gia Nghiệp Phòng trong thư phòng, Đường Lôi kinh ngạc xem Đường Thi Kỳ. Không phải, Đường Thi Kỳ gật đầu. Hắn nói không phải. Vậy tất nhiên không phải, nhưng là Hoa Nhu nếu không phải thiên mạch, làm sao có thể đối độc vật không hề phản ứng? Đường Thi Kỳ câu hỏi, nhường Đường Lôi lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn nhu nhu huyệt thái dương, hiến tế khi, Hoa Nhu đối độc không hề phản ứng, môn chủ nhưng là một điểm cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là đối Hoa Nhu hiểu rõ, cho nên, Hoa Nhu nếu không phải thiên mạch, chúng ta đây sớm nhất đoán liền nhất định là đúng. Nàng sáng sớm đã bị môn chủ bí mật bồi dưỡng. Chỉ có này giải thích đi thông. Nhưng Hoa Nhu cũng là thiên phú thật tốt mầm. Thực lực của nàng không tha chúng ta bỏ qua, này ta minh bạch. Như quả thật là như vậy. Kia Đường Cửu Nhi dưỡng kia một đứa trẻ là ai? Đường Lôi cùng Đường Thi Kỳ đối diện một lát sau. Phân phó nói, như vậy. Ngươi lại đi tìm người kia hảo hảo hỏi thăm một chút. Có thể lấy tin tức đều đào ra. Trăm ngàn đừng nơi nào còn cất giấu một cái. Chờ chúng ta động thủ khi lại nhảy ra. Kia đã có thể, Đường Thi Kỳ gật đầu. Ta phải đi ngay. Tha túm lục sắc yên trần đạn tín hiệu lên không? Đường Phi Yến cười đem cướp đến lệnh bài cất vào bên hông trong bóp. Bị cướp đoạt lệnh bài đệ tử căm giận bất bình quát mắng. Các ngươi hơi quá đáng. Sau khi rời khỏi đây, ta muốn nói cho mỗ mỗ, Đường Phi Yến khinh miệt cười lạnh nói. Đi thôi, xem mỗ mỗ có phải hay không quan tâm ngươi, đệ tử nghe vậy nghẹn lời. Đường Phi Yến xoay người tiếp đón đội hữu. Chúng ta đi, kiêu ngạo ương ngạnh, không nhìn pháp tác, bọn họ cứ như vậy đi rồi. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Đường Phi Yến quay đầu hỏi bên người Đường Ngọc. Chúng ta trong tay đã có 7 lệnh bài, chỉ cần đem khó nhất kia 2 quan qua, lại hồi trận pháp quan bên kia tự thành, Đường Phi Yến vẻ mặt đắc ý. Hảo, liền như vậy làm, nàng bước nhanh về phía trước, trong lòng thầm nghĩ, Đường Tiêu, ta nhìn ngươi đến lúc đó thế nào cầu ta. Hoa Nhu chờ 6 người một người đứng lại một cái thạch đôn trước mặt. Đường Lục Lưỡng nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ngươi xác định chúng ta một người đứng một cái, có thể lấy đến lệnh bài còn có thể mở ra một cái khác quan tạp. Cửu Thành nắm chắc nhưng là trên bản đồ xem, một cái khác quan tạp cùng chúng ta còn có chút khoảng cách a. Đường Tiêu cảm thấy khả năng tính không lớn, mật thất cơ quan, không lấy thường loạn, đường nhỏ bao nhiêu, chừng khó nói, Mộ Quân Ngô trả lời nhường đường Tiêu Vô Pháp phản bác. Lúc này Hoa Nhu cười nói, có phải hay không Mộ đại ca đoán như vậy, chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Không sai, đại gia cùng tiến lên đi thôi. Ngọc Nhi cao giọng phụ họa, vì thế, mọi người nhìn nhau sau khi gật đầu, ở Hoa Nhu đếm ngược thanh lý cùng nhau thải thượng thạch đôn. 6 cái thạch đôn nhất dẫm đi lên, nhưng lại xuất hiện bất đồng cao thấp biến hóa, tựa như nhất cấp cấp thềm đá bàn bài tự. Hoa Nhu thải thạch đôn là lên tới điểm cao nhất cái kia, cơ hồ cùng trung tâm cột đá tề bình. Lúc này đứng lại thấp nhất điểm Mộ Quân Ngô lớn tiếng nói. Hoa Nhu, lấy lệnh bài. Hoa Nhu thân thủ đi lấy lệnh bài. Lệnh bài vẫn như cũ lấy không đứng dậy. Nhưng đột nhiên cột đá phía dưới đá phiến triệt thoái phía sau thối lui. Lộ ra một tầng tầng xuống phía dưới xoay tròn cầu thang. Cùng lúc đó, trung gian cột đá bắt đầu trầm xuống. Mà sau có một tiếng thanh thúy kim trúc âm hưởng khởi. Hiển nhiên là kia lệnh bài rơi xuống đất phát ra động tĩnh. Đứng lại thạch đôn thượng mọi người hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Mộ Quân Ngô nhưng là cười nói. Thú vị, hắn nói xong cất bước xuống phía dưới. Đại gia tuy có chút bất an, nhưng mắt thấy Mộ Quân Ngô đều đi xuống. Cũng liền đều đi theo xuống phía dưới đi đến. Giờ phút này, lâm nội, một đạo khói báo động từ từ dâng lên. Các ngươi xem. Đường Tử Phong chỉ hướng xa xa ẩn ẩn có thể thấy được khói báo động. Kích động đứng lên, có liên quan tạp phá. Mọi người ngẩng đầu nhìn quanh. Đường Ngọc lập tức lục ra bản đồ xem Monster, sao lại thế này? Đường Phi Yến kinh ngạc nói. Chúng ta đã thanh lý đi ra ngoài tam chi đội ngũ. Còn có ai có thể phá quan? Đường Ngọc nghe vậy nhíu mày. Nhanh chành bản đồ, Đường Tử Phong tiếp nói. Hiện tại thử luyện nơi, trừ bỏ chúng ta, cũng chỉ có Mộ Quân Ngô bọn họ, có thể phá quan tự nhiên là bọn họ, tại sao có thể như vậy? Đường Phi Yến chuyển hướng Đường Ngọc chất vấn, ngươi không phải thiết hạ khốn trận cam đoan bọn họ ra không được sao? Vì sao bọn họ còn có thể đi phá quan? Có lẽ, bọn họ vẫn chưa dựa theo ngươi dự tính như vậy đi sấm trận pháp quan đi. Không có khả năng. Đường Phi Yến không hờn giận lại kích động dậm chân, đường tiêu xông qua này đó quan, hắn khẳng định ưu tiên đi lấy này đó lệnh bài. Đường Ngọc, định là ngươi kỹ không bằng nhân, khốn không được cái kia Mộ Quân Ngô. Đường Ngọc sắc mặt khó coi, nhưng không cách nào cãi lại. Đường Tử Phong thấy thế vội vàng giải vây, Phi Yến sư tỷ không cần kích động, nếu đúng như ngươi theo như lời, kia trận pháp quan khói báo động. Chúng ta khả đã sớm nên thấy được a. Lời này làm Đường Phi Yến nghẹn lời. Đường Ngọc lại hướng Đường Tử Phong đầu đi cảm kích ánh mắt. Hiện tại chúng ta vẫn là chạy nhanh qua, này còn muốn ngươi nói. Đường Phi Yến tức giận đánh gãy Đường Tử Phong đề nghị. Xông vào đội ngũ dẫn đầu phía trước, thả căm giận than thở. Đáng giận, đáng giận, những người khác liếc nhau, chỉ có thể đi theo mặt sau. Đường Ngọc cùng Đường Tử Phong phi thường có ăn ý đi ở mặt sau cùng. Nhỏ giọng nói Thamani, muốn là bọn hắn thật sự đi qua trận pháp quan mà chưa chết. Này nõ tên, Đường Tử Phong ánh mắt bất an nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Ngọc trà sát thủ, chúng ta không thể thất bại, bằng không sau khi rời khỏi đây, chúng ta đều sẽ không hay ho, bao gồm ngươi, tùy cơ ứng biến đi. Không được liền, Đường Tử Phong cắn răng làm một cái, sát thủ thế. Đường Ngọc hiểu ý gật đầu. Tháng 11 một ngày hai càng, ngẫu nhiên thêm càng, đổi mới thời gian vì nửa đêm không điểm cùng không điểm qua 5 phân. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.